Người không vào địa ngục thì ai vào? Chương 25, góc truyện audio.com. Trung Nguyên đang ngồi trong sân ăn điểm tâm một mình. Trong sân nhà có một gốc cây ngô đồng lớn, lúc này đang mùa hoa nở, từng đóa hoa màu tím nở rộ bên nhau, im lặng mà nồng nhiệt giống như lẳng lặng thiêu cháy thanh xuân. Dưới tán cây ngô đồng có một cái bàn nhỏ, một tên bộ dáng lừa người đang ngồi im lặng ăn sáng. Tuy rằng tôi thực sự chẳng thấy khí chất của Trung Nguyên hợp tí nào với mấy từ mỹ miều như thanh tĩnh, hoa ngô đồng này kia, nhưng không thể không thừa nhận hình ảnh trước mặt lúc này thật đẹp. Thế là hơn nửa số máu lên não đã chậm chạp chảy ngược lại phân nửa, tôi chậm rãi bước lên trên, ngồi đối ý diện Trung Nguyên. Nhìn cái kiểu bình tĩnh của hắn, tôi cũng không biết phải mở miệng thế nào, đành nói một câu thiếu muối hết sức. Ba ta đâu, đi ra ngoài giao lưu. Trung Nguyên đẩy dĩa bánh bao lên trước mặt tôi, nói như thể là chủ nhà. Không biết chừng nào về. Tôi nhấn mắt, đây là nhà ta hay nhà ngươi? Đương nhiên lúc này chả hơi đâu mà so đó chuyện đó, tôi khẽ cắn môi, trịnh trọng nói. Trung Nguyên, hôm qua ngươi đưa ta về nhà. Trung Nguyên bình tĩnh đáp, chứ không em nghĩ là ai? Anh Trương Húc à? Hắn nhấn mạnh mấy chữ anh Trương Húc khiến tôi nghe mà giật mình. Tôi nhẫn nhịn lại hỏi, như vậy quần áo của ta ngươi gấp dù mà? Trung Nguyên gật đầu, mí mắt không hề nhúc nhích. Đúng vậy, trong lòng tôi rất căng thẳng. Vậy, tự em cười. Trung Nguyên ngẩng đầu, mặt không đổi sắc nhìn tôi. Ngoài trừ lòng tốt giúp người làm niềm vui, giúp em gấp quần áo, anh không làm cái gì hết. Giúp người làm niềm vui, tôi nhéo nhéo lòng bàn tay, để nén tức giận hỏi ra câu cuối cùng. Ngươi nhìn thấy hết rồi. Trung Nguyên nhếch miệng một cái, cười hết sức gian trá. Thấy cái gì? Tôi u oán nhìn hắn, vô nghĩa, còn có gì để thấy nữa, dấu lớn. Trung Nguyên càng cười bạo, hắn nhướn mi nói. Cái nên xem hay không nên xem gì anh đều thấy hết rồi, có cần anh chịu trách nhiệm gì không? Tôi nhìn hắn, nghiến răng nghiến lợi. Ngươi lưu manh, Trung Nguyên thong dong nói. Lưu manh thực sự là em thì có, anh vừa đưa được em vào phòng thì em đã bắt đầu cười loạn xạ, anh định xoay người đi ra thì em lại bám dính lấy, may là lúc ấy em say, nếu không anh đã nghĩ là gặp phải nữ lưu manh. Tôi cúi đầu, mặt bắt đầu phát sốt, ông trời ơi, quá sức mất mặt. Trung Nguyên còn bồi thêm, phiền em về sau đừng uống nhiều nữa, tửu lượng của em kém quá, may anh là chính nhân quân tử, nếu như là Trương Húc Lý Húc gì đó, không chừng em đã thành công làm lưu manh rồi. Tôi bị hắn nói tới phát tức nghẹn, phản bác lại. Rõ ràng ngươi nhìn người ta tại sao còn trả đũa. Nhìn lén, Trung Nguyên thấp giọng lặp lại hai chữ này, ánh mắt như có như không vô tình đảo qua trước ngực tôi, hắn khinh thường cười cười, nói. Anh nhìn lén em chỗ nào? Anh nhìn em không bằng tự nhìn bản thân còn hơn, tốt xấu gì anh còn có cơ ngực, em có cái gì nào? Tôi, cái này thì tôi thực sự cảm thấy quá phẫn uất rồi. Tôi tự nhốt mình trong phòng, xoay qua quay lại trước gương, đáng giận, dựa vào cái gì nói tôi không có, rõ ràng tôi là lớn nhất cúp A, thằng cha Trung Nguyên này nhất định là cố ý khinh bỉ tôi, cố ý làm cho tôi tự ti. Không được, tôi muốn trả thù. Tôi nghĩ đi nghĩ lại cũng không biết đối phó hắn cách nào, cuối cùng đành gửi tin nhắn cầu cứu nhất nhị tứ. Tôi ngồi soạn tin gửi đi, nội dung là, làm sao để một tên con trai trở nên tự ti. Chỉ chốc lát sau tứ cô nương trả lời, hỏi tiểu nhị, lại một lát sau. Góc truyện audio.com, lão đại reply, tiểu nhị sẽ cho mày đáp án hay nhất, tôi đứng ngồi không yên đợi gần nửa giờ tiểu nhị mới chậm chạp nhắn lại, nó nói. Cười nhạo hắn yếu sinh lý, tôi, được rồi, tôi quyết định làm theo lời nó. Cách chương.